Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, có Thu Tất Báo Lạc Vô Song, Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song, theo thuộc về mà nói, chẳng qua là bảy đại vương giả cùng chung lực lượng, ngưng tụ ra tới một cái hình thể mà thôi, cái này hình thể mặc dù có Lạc Vô Song tướng mạo, nhưng là cũng sẽ không có hắn linh trí, nhưng là giờ phút này. Ninh Giang một kiếm chém Lạc Vô Song, Lạc Vô Song hình thể không những không có ở trước tiên tiêu tán. Ngược lại hồi quang phản chiếu, ngưng tụ ra một chút linh trí, xem ra này môn trận pháp, cũng không phải là toàn bộ vô tác dụng, Ninh Giang thản nhiên nói. Có thể tạo thành một chút linh trí, này môn trận pháp cũng là có chút huyền diệu nơi, mấy thập niên chưa có về qua Đông Vực Lục Châu. Không nghĩ tới ra như ngươi vậy thế hệ tuổi trẻ, nhìn tới một cái sáng chói thịnh thế thật đến, chẳng những thiên vực thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, từng cái thiên vương chi tư người từ từ quật khởi, ngay cả Đông Vực Lục Châu cũng không chịu cô đơn, Lạc Vô Song thở dài nói. Một câu nói kia cũng làm cho rất nhiều người có cùng chung cảm thụ. Cả đời này thiên kiêu, đích xác so sánh với dĩ vãng nhiều hơn, hơn nữa ngay cả thiên kiêu. Cũng không thể xem như đứng đầu nhất, giống như Ninh Giang loại này, dưới chân dẫm bao nhiêu thiên kiêu, như kiếm vương thể lăng thiên hư, phong lôi linh thể liễu phong lôi, đã thành vì hắn đá đặt chân, ta không có hứng thú nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này, Ninh Giang nhàn nhạt mở miệng, để cho rất nhiều người sắc mặt kịch biến, càn rỡ, tiểu thiên vương trước mặt, ngươi sao dám như thế cuồng vọng, thiên kiếm vương chợt quát một tiếng. Tiểu Thiên Vương là ai? Trời sinh thập đại vương thể, danh liệt thiên bảng top 5, giống như hắn như vậy người, cơ hồ là đứng ở đại thiên thế giới nhất đỉnh phong. Mà Ninh Giang lại dám lấy loại này khẩu khí cùng Tiểu Thiên Vương nói chuyện. Quả thực là không đem Tiểu Thiên Vương để vào trong mắt. Không cần để ý, người trẻ tuổi chính là như vậy, không biết kính sợ vì vật gì, Lạc Vô Song khoát khoát tay. Ánh mắt nhìn Ninh Giang, đạo, ngươi thiên tư không sai, như vậy đi, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi phụng ta làm chủ, theo đuổi ta có thể tha thứ ngươi đối với ta đại bất kính, Lạc Vô Song một câu nói. Làm cho rất nhiều người sửng sốt, phụng làm chủ, đây không phải là muốn cho Ninh Giang làm nô bộc sao? Mọi người ngạc nhiên, lời như thế, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Bảy đại vương giả trên mặt chính là lộ ra cười lạnh. Lạc Vô Song nhân vật bậc nào? Hắn có được thiên vương chi tư, lúc tuổi còn trẻ, cũng là kinh tài diễm diễm người. Như vậy người, tự nhiên cũng tâm cao khí ngạo, bế nghệ thiên hạ, Ninh Giang đối với hắn bất kính. Hắn sao lại chịu được? Vương giả không thể nhục, huống chi là Lạc Vô Song loại này đến gần thiên vương đỉnh cấp vương giả. Nhưng là. Hắn cuồng, Ninh Giang so với hắn hơn cuồng, nói xong sao, nói xong thì ngươi có thể đi chết. Ninh Giang năm ngón tay bóp một cái. Một quyền đánh ra, và mani khổng lồ quyền kinh tạo thành một đạo cự đại cột sáng. Đánh bạo không khí, một chút liền xuyên qua Lạc Vô Song thân thể. Đã có bao nhiêu năm, không ai dám như vậy ngỗ nghịch ta. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, cùng ta là địch. Ta sẽ để ngươi minh bạch, này cửu thiên thập địa, đều muốn không có ngươi đất dung thân, Lạc Vô Song ánh mắt lạnh như băng. Nói xong, thân thể ầm ầm nứt vỡ, nhưng là hắn lời nói, để ở chàng vô số võ giả sinh lòng lạnh lẽo. Đắc tội một vị thiên bảng top 5 cường giả, tuyệt không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Ninh Giang, ngươi xong đời, ngươi sợ rằng không biết tiểu thiên vương cách đối nhân xử thế. Tà khí lẫm nhiên, tất cả dám đắc tội hắn người, toàn bộ cũng bị diệt môn, liên lụy cửu tộc thiên kiếm vương nhìn có chút hả hê nhìn Ninh Giang. Cho là Ninh Giang đã đại họa lâm đầu, không sai, tiểu thiên vương đích xác chính là loại tính cách này, có thu tất báo, hắn và Kim Thiên Tử hoàn toàn không đồng nhất, nghe nói Kim Thiên Tử tính cách ôn nhuận như ngọc, không dễ động sát tâm ni mà tiểu thiên vương hoàn toàn bất đồng. Hắn là bởi vì một chút chuyện nhỏ, sẽ giết người diệt môn ngoan nhân, lòng dạ độc ác, máu lạnh tà tính, bốn phương tám hướng người nghị luận. Có một loại thuyết pháp, tình nguyện đắc tội một vị chân chính thiên vương, cũng không nên đắc tội tiểu thiên vương. Nghe nói tiểu thiên vương giết người, thích làm cho người ta sống không bằng chết. Hắn từng đem một người nhốt tại một chỗ núi nuôi ưng, để cho phi ưng mổ 10 năm, chu lên 10 năm, thống khổ 10 năm, 10 năm sống không bằng chết, có người đánh một cái run run. Run sợ nói, không nghi ngờ chút nào, này tiểu thiên vương là vô song, không phải là cái gì thiện nam tín nữ, đó là một kẻ làm người tà tính sát nhân cuồng. Ninh Giang, đắc tội tiểu thiên vương, chỉ có một con đường chết, ta bây giờ cho ngươi chỉ con đường sáng. Tiểu thiên vương người này, thích các loại mỹ nữ, hắn từng hào ngôn, muốn đem thiên hạ mỹ nữ cũng thu vào trong túi, góp đủ 3.000 mỹ nữ, ta xem ngươi cái kia tỷ tỷ có chút vẻ thùy mị. Hiến tặng cho tiểu thiên vương lời nói, có lẽ tiểu thiên vương còn có thể tha cho ngươi một mạng, vô lượng vương lạnh cười lên. Có người, thích sắc đẹp, tiểu thiên vương chính là chỗ này loại người, dĩ nhiên. Hắn nhiều hơn, là hưởng thụ một loại chinh phục khoái cảm. Trước kia tiểu thiên vương tại đông vực lục châu lúc, cũng là nhìn chúng kia mỹ nữ. Bất chấp tất cả, trực tiếp xuất thủ đoạt tới. Thuận hắn người hưng thịnh, nghịch hắn người chết, hàng phục hắn, liền làm hắn nữ nhân. Không hàng phục lời nói, đẹp đến mấy cũng là một cái tử lộ. Hắn không chiếm được, tình nguyện hủy diệt, vô lượng vương lời nói. Làm cho Ninh Giang hai mắt một chút băng hàn, Ninh Vũ An là hắn nghịch lân, cho dù là vũ nhục chính hắn, hắn cũng sẽ không như vậy tức giận, nhưng là vô lượng vương ngàn không nên vạn không nên, làm nhục Ninh Vũ An. Vô lượng vương, xem ra một năm trước chuyện, không có để ngươi thu lấy đến dạy dỗ, hôm nay ngươi liền đi chết đi. Ninh Giang toàn thân sát khí dâng trào. Này cỗ sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Làm cho người ta không thở nổi. Amani, hắn một quyền đánh ra. Một quyền này, xỏ xuyên qua thiên địa, nghịch loạn âm dương, tựa hồ cả phiến thiên địa cũng tại hắn quyền trên. Đây là sở hướng bế nghẽ, không thể ngăn cản một quyền. Thất tuyệt đồ vương trận bị phá, bảy đại vương giả bản thân liền chịu cắn trả, bị chịu thương nặng, dưới mắt một quyền này, lại càng không là vô lượng vương có thể ngăn cản. Không, vô lượng vương giống giận, chỉ thấy rực rỡ quyền mang theo Ninh Giang quyền trên bắn ra. Hướng vô lượng vương quét ngang mà đi, răng rắc, vô lượng vương vội vàng dùng trong tay thiên linh khí ngăn cản. Mạnh như thiên linh khí, phía trên cũng vang lên vỡ vụn thanh âm, không chịu nổi Ninh Giang khổng lồ quyền uy. Dù sao cái này thiên linh khí, chẳng qua là nhất tinh vương giả nơi luyện chế. Có thể mạnh được đi nơi nào? Thình thịch một lát sau, thiên linh khí bạo vỡ, quyền mang khuynh hướng không giảm, hung hăng đập trúng vô lượng vương. Vô lượng vương kêu thảm một tiếng, thân thể một chút bạo vỡ, ngay cả hắn nguyên thần, đều ở đây một quyền dưới, bị triệt để chôn vùi. Vô lượng vương ngã xuống, mọi người trong lòng cuồng run. Cuộc chiến đấu này, rốt cục bắt đầu có vương giả ngã xuống. Một màn này đối với chúng nhân tạo thành trùng kích trước đó chưa từng có cự đại. Vô lượng vương sáng chế vô lượng cung bực nào huy hoàng. Bản thân của hắn cũng là hùng bá thiên địa đầu sỏ. Một phát dậm chân, đông vực lục châu cũng muốn chấn động. Tại mọi người trong lòng, vô lượng vương là loại này nội tình cường đại, uy nghiêm xâm nhập lòng người uy tín lâu năm vương giả. Xa xa không phải là cực thiên vương có thể so sánh với. Nhưng là hôm nay, Ninh Giang ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, một quyền đồ diệt một vị vương giả, mà vô lượng vương ngã xuống, vẻn vẹn chỉ là một mới bắt đầu. Ninh Giang mục quang như kiếm, rơi vào còn dư lại 6 đại vương giả trên người. Hết chương.